Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1880, thôn trưởng nữ nhi, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Hắn có thể ngồi ở chỗ này, liền nắm giữ bên ngoài tình huống. Hắn đối thủ cùng cừu nhân, còn không có biện pháp biết hắn tồn tại. Đúng vậy, phía trước trận, hắn đã biết. Chính mình mẫu thân cùng muội muội đều bị người hại, lúc này hắn nhất định phải ẩn núp, các thân thể khôi phục, hắn sẽ một bên làm việc, một bên thu thập chứng cứ, sớm ngày đem những cái kia hại hắn hầu phủ người giết chết. Một ngày này, có một việc rất quấy nhiễu Tô Mạch Thần, cứu hắn cái kia tiểu thôn cô, đường tường trên thân có rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương, ví dụ như hắn hiện tại trên bàn giấy tiên lên viết cái kia bài thơ câu. Lúc đầu hắn hoài nghi đường tường có phải là cùng tiền triều có quan hệ. Tiền triều đến bản triều đều đã qua 200 năm. Dư Nghiệt sợ là đã sớm chết ánh sáng. Coi như không chết ánh sáng, cũng có thể biết đại thế đã mất. Đổi tên đổi họ trải qua phổ thông thời gian. Lấy hắn đối đường tường quan sát, cũng không quá giống là viết ra loại này thơ người. Trừ bài thơ này, còn có mặt khác rất nhiều một chút từ ngữ, đều đặc biệt có thâm ý, cẩn thận nghe xong, căn bản không giống đường tường sáng tạo. Hắn hoài nghi một người khác hoàn toàn, có thể cuối cùng cũng không có tìm tới chứng cứ. Đường tường thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm một chút hắn nghe không hiểu lời nói. Cái gì không có mạng thời gian, thật tốt khổ sở, cái gì nơi này toilet thật quá phá. Cái gì tắm rửa còn muốn nấu nước, quá phiền phức, còn nói, không có điện thoại, không có máy tính, thật tốt nhàm chán, đi ra ngoài giao thông còn chưa thuận tiện, ngồi cái xe ngựa thật nhanh không có đưa nàng cho sóc chết. Vì lẽ đó, cái gì là mạng, khẳng định không phải lưới đánh cá, vậy là cái gì toilet, hẳn là sẽ không là rửa tay địa phương, nước tắm không đốt nóng. Chẳng lẽ còn có khả năng trực tiếp dùng lạnh? Điện thoại cùng máy tính là cái gì? Vì cái gì không có điện thoại? Liền rất nhàm chán đâu. Giao thông, hắn có khả năng lý giải một chút. Hẳn là xuất hành công cụ. Dù sao đối phương nâng lên lập tức xe. Chẳng lẽ còn có cái gì xuất hành công cụ? So xe ngựa càng tốt hơn. Không sóc này sao? Tô Mạch Thần híp híp mắt. Nếu có lời nói, hắn phải nghĩ biện pháp, theo đường tường trong miệng moi ra tới, hiện tại hắn không dò rõ, đối phương đến tột cùng có cái gì bí mật, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ có cơ hội, đường tường biết những cái kia, hắn đều phải biết, đương nhiên, hắn cũng có thể cảm giác, đường tường cùng rất nhiều mê luyến hắn nữ tử đồng dạng, thường xuyên lộ ra đối với hắn si mê ánh mắt. Cùng lúc trước những cô gái kia có mấy phần khác biệt. Lúc trước những cô gái kia coi như đối với hắn rất si mê. Nhìn hắn cũng là hàm xúc mà thẹn thùng. Dám nhìn không dám nhìn bộ dáng. Đường tường đâu? Cái kia ngay thẳng ánh mắt. Để hắn đều có điểm không được tự nhiên. Căn bản là không che giấu. Hai cái đại đại, sáng lóng lánh trong ánh mắt. Tất cả đều là hắn. Làm sự tình cũng là tùy tiện. Có vật gì tốt, hoàn toàn không sợ xấu hổ, trực tiếp hướng trước mặt hắn đưa. Đường tường dạng này ngay thẳng hành vi, hắn xác thực lần thứ nhất gặp phải. Căn cứ vào đối phương đối với hắn dạng này si mê ngay thẳng, hắn cũng định rời đi cái thôn này, nghĩ biện pháp để đường tường cam tâm tình nguyện cùng hắn rời đi. Đến lúc đó ly biệt quê hương, hắn luôn có thể tìm tới cơ hội đào ra đường tường trong đầu bí mật. Đường tường cũng không biết những này. Chỉ cảm thấy Tô Mạch Thần đối nàng giống như càng ngày càng thân mật. Trong lòng cao hứng không thôi. Vì lẽ đó, nàng còn đem chính mình vừa mới mua bảo bối cho Tô Mạch Thần nhìn. Đây chính là quả nhi tỉ thêu. Đẹp mắt à, Tô Mạch Thần nhàn nhạt mắt liếc. Sau đó dừng một chút. Chân thành chút. Xác thực đẹp mắt. Phương này thêu khăn công nghệ, coi như lấy hắn bắt bẻ ánh mắt đến xem, xác thực tìm không ra bất luận cái gì sai. Cách chương.